Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 30, đương nhiên là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thành, cháu xem mà. Hoắc lão gia dùng ánh mắt thăm dò hướng về phía Hoắc Vân Thành, dù sao Thư Tình cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh. Hoắc Vân Thành gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh, cục trưởng cục cảnh sát đã tự mình dẫn theo đồng nghiệp ở khoa giám chứng tới sảnh yến tiệc. Advertisement, Hoắc tổng, đây là đồng chí ưu tú nhất ở khoa giám chứng của cục chúng tôi. Cục trưởng đẩy nhẹ người đồng nghiệp kia lên phía trước cung kính nói. Cảnh sát giám chứng rất nhanh đã có được kết quả xét nghiệm, anh ta hắng giọng nói. Căn cứ theo kết quả hóa nghiệm của chúng tôi, trên chiếc nhẫn này có dấu vân tay của Thư tiểu thư. Thư Tình chợt trở nên hồi hộp, trên đó sao lại có dấu vân tay của cô được, cô chưa hề đụng tới chiếc nhẫn đó mà. Vị cảnh sát này là Hoắc Vân Thành gọi tới, theo lý mà nói chắc hẳn không hề bị Từ Uyển Nhi mua chuộc. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất chính là Từ Uyển Nhi đã nhân lúc cô không chú ý, lấy dấu vân tay của cô. Thư Tình, bây giờ kết quả xét nghiệm cũng chứng minh rồi, cô thật sự đã ăn trộm nhẫn của tôi, cô còn có gì để nói không? Từ Uyển Nhi nhếch miệng nở một nụ cười đắc ý, cục trưởng, cô ta trộm nhẫn của tôi. Từ Uyển Nhi chỉ vào Thư Tình nói, mong các anh đưa cô ta đi, xử lý nghiêm minh. Thư Tình, cô thật sự lấy trộm nhẫn của Từ Uyển Nhi à? Hoắc Vân Thành nói. Dù mọi chứng cứ có vẻ như đều hướng về phía Thư Tình, nhưng Hoắc Vân Thành vẫn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Dù mới quen biết Thư Tình có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Hoắc Vân Thành cảm thấy Thư Tình không phải là người sẽ làm ra những loại chuyện như vậy. Đương nhiên là không, vẻ mặt Thư Tình vẫn điềm đạm như cũ. Đã có kết quả hóa nghiệm rồi, cô còn bao biện. Từ Uyển Nhi tức giận nhìn Thư Tình nói. Anh ơi, anh vẫn quan tâm cô ta làm gì? Hoắc gia chúng ta không quen biết loại trộm cắp này. Cô ta căn bản không xứng với anh. Hoắc Thiến cũng không quên dậu đổ bìm leo, cô ta hận không thể dẫm Thư Tình thêm mấy cái nữa. Xin lỗi Thư tiểu thư, mời cô tới cục cảnh sát cùng chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra. Cục trưởng tiến về phía trước một bước nói. Nếu đã có người tận mắt chứng kiến Thư Tình trộm nhẫn, mà chiếc nhẫn cũng được tìm thấy trong túi của Thư Tình, trên nhẫn còn hóa nghiệm ra dấu vân tay của cô, vậy thì Thư Tình chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Theo trình tự, họ phải đưa Thư Tình tới cục cảnh sát để giúp đỡ cho việc điều tra. Không cần đâu, tôi có thể chứng minh tôi căn bản không hề đụng tới chiếc nhẫn này. Thư Tình điềm đạm nói, cách chương.